Đan Đại Chí Tôn, chương 845. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng huynh phối hợp Thương Thiên Tước cuốn lấy Tô Triệt Lục Bình Yên, ngươi thu thập Tô Lăng Thôi Ngọc Sơn, phóng thích trọng lực trận vực, phối hợp Lư Kinh Vĩ, không tiếc mọi thứ cuốn lấy Thẩm Minh Thu cho ta. Những người khác, tự các ngươi lựa chọn đối thủ. Tiêu Lạc Lê phân phó 7 vị tán tu kia, các ngươi chú ý ngụy trang, sau đó từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Tại thời gian ngắn nhất, bằng tốc độ nhanh nhất, xử tử đám người vô hồi thánh địa kia cho ta, nhất là Tịch Nhan và Giả An Nhiên. Sau khi giải quyết bọn hắn, lập tức trở về viện binh cho chúng ta. Đám tán tu trao đổi ánh mắt, cười nói, công chúa điện hạ yên tâm, tất cả chúng ta đều là cửu trọng thiên, thu thập mấy tên thất trọng thiên, lại còn là đánh lén, nếu như không thành công, chúng ta còn mặt mũi nào còn sống. Tiêu Lạc Sư cảnh cáo nói, làm xong, ta có thưởng, nhưng ai làm không xong, ta trị tội của các ngươi. Tiêu Lạc Lê phất tay, xuất phát, đi trước nhìn tình huống, không đụng tới Khương Phàm Tô Triệt, chúng ta tìm bảo bối. Đụng phải, chúng ta giết người trước, bên ngoài cuồng nhân đạo tràng, bọn hắn sắp tới, Tô Triệt đứng tại đỉnh núi ngắm nhìn phương xa, số lượng lớn mãnh thú đang hội tụ tới nơi này, thanh thế càng lúc càng lớn, phạm vi ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Hẳn là rất nhanh liền có thể mang theo tất cả người của thánh địa. Chờ tin tức dần dần truyền ra, đám người hoàng triều kia cũng có thể sẽ tới. Lữ Lương Nhân bọn hắn cao giọng ra lệnh, dựa theo an bài trước đó của chúng ta, tin tức giải chu tước yêu hồn hoa ra. Các cường giả đại diễn nhanh chóng tản ra, xông vào rừng rậm, giải tin tức, cũng bắt đầu tìm kiếm người của Huyền Nguyệt hoàng triều. Khương Phàm, Tô Triệt nhìn Khương Phàm, sao? Khương Phàm đang cau mày, lo lắng đến tình huống Tịch Nhan bên trong. Mặc dù Tịch Nhan đã thành công đưa tới náo động lớn, nhưng lực lượng thần bí tại cuồng nhân đạo tràng khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh, Tịch Nhan có thể gánh vác được không? Tô Triệt nói, Tịch Nhan cô nương có thể kiên trì đến bây giờ, hẳn là đã thích ứng được tình huống bên trong. Không phải là chúng ta có thể hành động rồi sao? Người ở lại nơi này, chờ Tịch Nhan đi ra. Khương Phàm buông hỏa diễm huyễn điều xuống. Sau đó mang theo bọn người Giả An Nhiên xông vào rừng rậm. Cuồng nhân đạo tràng oanh động, càng ngày càng nghiêm trọng. Sau khi Tịch Nhan săn giết 5 sát hồn cường đại lại quý giá, cũng rốt cuộc cũng đã kiên trì đến nén hương thứ 10. Lần này, u quang bay ra trong tòa núi đá kia vậy mà không có tẩm bổ linh hồn cùng linh nguyên, mà xông vào ý thức, hóa thành bí pháp. Cuồng hồn thánh điển, không gian ý thức của Tịch Nhan phát ra ánh sáng chói mắt, từ hỗn độn đến thanh minh. Phảng phất khai thiên tích địa, dần dần trải rộng ra mênh mông ý thức hải. Một sợi u quang quay quanh, hóa thành bóng người, xếp bằng ý thức hải, chắp tay trước ngực, cúi đầu nghiêm túc. Không hề có cảm giác nóng nảy, ngược lại là trang trọng thành kính. Bóng người khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, dưới thân tạo nên tầng tầng gợn sóng, quét sạch ý thức hải rộng lớn. Mỗi tầng gợn sóng đều giống như đang tương thông cùng ý thức Tịch Nhan. Cũng mang đến kỵ cảng truyền thừa. Cuồng hồn thánh điển là bộ thánh pháp linh hồn, võ pháp thiên hạ, bề bộn đa dạng, nhưng thánh pháp lại khan hiếm, như phượng mao lân giác. Thánh pháp loại linh hồn càng là cả thế gian hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là Tịch Nhan, thậm chí là tỷ tỷ nàng, Tịch Giao, thời điểm tu luyện võ pháp tại Thánh Nữ Tông đều là cấp 4, cấp 5. Ngay cả Túc Lão Thánh Địa, Bạch Nguyệt, tu luyện linh hồn võ pháp đều là võ pháp cấp 6. Tịch Nhan chưa từng nghĩ đến sẽ đạt được thánh pháp linh hồn trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn, mà sau khi cẩn thận cảm nhận, nàng càng khiếp sợ thánh điển khủng bố. Đầu tiên hiện ra ở trong ý thức chính là cuồng hồn ngâm, thông qua hồn âm quỷ bí, trong lúc vô hình ca, ích thích mục tiêu ý thức, để nó lâm vào điên cuồng, đánh mất lý trí, thậm chí là hủy diệt bản thân. Ngay sau đó chính là liệp hồn quang. Thông qua con mắt hồn quang, ôm lấy linh hồn của mục tiêu, tiến tới điều khiển ý thức. Tịch Nhan càng cảm nhận càng chấn kinh, một ít hồn thuật của cuồng hồn thánh điển đơn giản là đã vượt qua phạm chu hiểu biết. Nhưng, đây mới thật sự là võ pháp, đây mới là hồn pháp chân chính thánh văn loại linh hồn nên tu luyện. Cùng lúc đó, sau khi nén hương thứ 10 được đốt sạch, số lượng vong hồn ở trăm dặm đạo tràng đã tăng đến 100.000. Thiên hồn địa ám. Âm phong gào thét, dãy núi rừng rậm, hồn ảnh trùng điệp, vừa hỗn loạn vừa kinh khủng. phảng phất u minh địa ngục mở rộng cửa ở chỗ này. Vạn quỷ xuất hành, đảo loạn em mở dương thiên địa. T, nơi này là thế nào? Những vong hồn này xuất hiện từ đâu? Vĩnh Hằng Thánh Sơn liên thông cùng địa ngục sao? Vùng rừng rậm này có gì đó quái lạ, tựa như có thể nghịch loạn luân hồi, để vong linh chết đi vĩnh viễn quanh quẩn một chỗ ở chỗ này. Trước đó thật tốt, vì sao đột nhiên cứ như vậy? Hẳn là có người phát hiện bí cảnh nào đó, lại buông ra cấm chế nào đó. Tất cả các đệ tử thánh địa liên tiếp chạy tới nơi này, lại đều dừng ở chỗ cao nhìn ra xa, sợ hãi không dám đi tiếp về phía trước. Số lượng lớn mãnh thú tràn qua dãy núi, đất rung núi chuyển, cây rừng đứt gãy, bụi đất tung bay, bọn chúng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, cũng đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào, tăng lên tràng diện hỗn loạn bên trong. Mặc dù thiên hôn địa ám, nồng vụ sôi trào, không nhìn thấy cụ thể tình huống bên trong, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được bên trong táo bạo cùng điên cuồng, giống như đám yêu thú đang không muốn mạng mà chém giết. Bọn chúng đang tranh đoạt bảo bối gì sao? Chúng ta có nên đi đến hay không? Tất cả các thiên tài thánh địa khẩn trương lại chờ mong. Cách chương.